Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, chương 1826, cơ hội. Kỳ thực, coi như 14 giờ đồng hồ, đều là trong lý tưởng trạng thái. Ai biết trên đường xảy ra chuyện gì, coi như không ra chút chuyện gì. Hiểu Hàm vừa lại thật thà cùng Trương Nghiên giống nhau sao? Còn có huyết dịch điểm tới hạn các loại những vấn đề khác. Cho nên, căn bản là không đùa, mà khoảng cách ngày mai tỉ thí, đã không đến 12 canh giờ. Thiếu gia, Hạ Loan Loan có chút bận tâm nhìn Hạ Mới, giống như loại này ngự tiền quyết đấu, thuộc về thật đả thật vũ lực giá trị đụng nhau. Bất luận cái gì âm mưu tính kế đều vô dụng, vui hai biện pháp, hoặc là thừa dịp đêm nay đi cắt giảm đối phương chiến lực, hoặc là thừa dịp đêm nay tăng Hạ Mới chiến lực. Muốn cắt giảm đối phương chiến lực đầu tiên ngươi được làm quá nữ vương mới được, mà muốn gia tăng Hạ Mới chiến lực, xem ra cũng là độ khó rất cao. Xem Hạ Loan Loan một bộ lo lắng thần sắc, Hạ Mới khoát tay một cái nói, không cần lo lắng, thật đến một phần vạn, ta còn có một biện pháp cuối cùng. Hạ Loan Loan thốt ra hỏi, biện pháp gì? Đến lúc đó sẽ biết. Hạ Mới cũng không trả lời, mà là hướng phía đi lên lầu. Xem Hạ Loan Loan muốn cùng bên trên, hắn liền phân phó câu, để cho ta một người tĩnh táo lại đi, ta hảo hảo suy nghĩ dưới. Là, Hạ Mới tới đến tòa thành tầng cao nhất Dương Thiên, thổi gió đêm, lẳng lặng nhìn xa xa tinh không. Hắn nói sau cùng biện pháp kỳ thực rất đơn giản. Hắn khi còn bé mở ra một lần quỷ trạng thái. Thời điểm đó hắn, rõ ràng rất nhỏ, so với hiện tại phải lợi hại hơn nhiều. Giết tại chỗ đại bộ phận cao thủ. Sau lại hắn cũng minh bạch nguyên nhân. Bởi vì quỷ gen lấy tình cảm chuyển hóa lực lượng. Cái kia khi còn bé hắn, ôm thuần túy nhất tuyệt vọng, căm hận, bi thương, các loại cực độ cực đoan tâm tình tiêu cực, cho nên bạo phát ra khá cường đại lực lượng. Hạ Shinichi vượt giác, dùng tâm tình tiêu cực chuyển hóa lực lượng mới là cách làm chính xác. Mà hắn bình thường, mở ra quỷ dựa vào là kỳ thực đều là ngay mặt. Vì người nào đó, vì bảo hộ người nào đó, thành vô, các loại, chờ, ngay mặt tâm tình, coi như phẫn nộ, cũng là vì bảo hộ người nào đó mà chuyển hóa, không tính là thuần túy tâm tình tiêu cực. Cho nên, hắn hiện tại mở ra quỷ, thực lực đều là không bằng khi còn bé. Bởi vì Bạch Hồ nói với hắn, trên đời lực lượng mạnh nhất là yêu. Yêu tài là mở ra quỷ gen lực lượng chân chính chìa khóa. Mình cũng là có yêu, mới có thể mở ra quỷ tử. Cái kia vấn đề đã tới rồi. Vì sao? Dùng yêu mở ra quỷ, còn không bằng khi còn bé tâm tình tiêu cực mở ra quỷ cường đại. Thậm chí một lần, ở đi Hạ gia cùng Hạ Vô Song quyết đấu phía trước, Hạ Mới còn cố ý tích xúc trong cơ thể tâm tình tiêu cực, dự định liều chết đánh một trận, làm lúc bị trên thuyền vừa may đụng phải Lục Nhân cho khuyến rớt. Lục Nhân nói cho hắn biết, làm như thế, chắc chắn phải chết. Ngàn vạn không muốn nỗ lực lại dùng tâm tình tiêu cực đi mở ra quỷ. Hạ Tân Tuyển Trạch tin tưởng hắn, cũng liền bỏ qua, luôn cảm thấy Lục Nhân tên kia có chút thần bí. Hơn nữa, khi còn bé mở ra mặt trái quỷ tử chính mình, cũng đúng là triệt để mất khống chế trạng thái. Đầu óc trống rỗng, gặp người liền giết, thậm chí nhìn thấy vật còn sống cũng giết, đã không quá giống là một người. Hạ hiểu biết mới nói như vậy rất nguy hiểm, nhưng, dù sao cũng hơn bị giết mạnh mẽ, yêu mà, cảm giác yêu đồ chơi này cũng không mạnh mẽ à. Hạ Mới nhỏ giọng thầm thì câu, mới nói xong, cái ót đã bị người hung hăng gõ xuống, sợ được Hạ Mới liên tục đi tới mấy bước làm phòng ngự hình dáng. Một quay đầu mới phát hiện, dưới ánh trăng, Bạch Hồ một thân váy đầm dài màu trắng. Tiêm ảnh mạn diệu, che mặt lụa mỏng, tiếu xanh xanh đứng ở bên cạnh mình, Bạch hồ ly âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp sáng chói trong con ngươi bao hàm giận dữ nói. Ngươi là đang chất vấn lời của ta sao? Hạ mới liền cùng thấy thân nhân tựa như, lúc này chịu thua nói. Ta nào dám đây, kiền mụ, bạch hồ nhất thời trừng mắt. Ân, ngươi kêu ta cái gì? Ngạch, không phải, tỷ tỷ, bạch tỷ tỷ, ngoặc kép chấm chấm. Tên gì? Ngươi tổng không đến mức để cho ta gọi ngươi muội muội đi. Bạch muội muội, người nào có liên hệ với ngươi, gọi bạch hồ là tốt rồi. Đừng a, hai ta ai cùng ai? Đúng vậy, bạch tỷ tỷ, hạ mới còn có việc cầu người đây, đương nhiên phải lấy lòng nàng một điểm. Ưỡn lấy gương mặt liền tiến đến bạch hồ bên người, cầm lấy tay nàng nói, bạch tỷ tỷ, ngươi có thể tính tới, ngươi không tới nữa, ta thật muốn chơi xong, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Cái kia tất vai, ta đều không biết hắn, đánh cái nào toát ra như thế cao thủ a, ngươi đương nhiên không biết, hắn là còn lại hoàng thất giấu giếm cao thủ. Lời này để hạ mới dừng một chút, còn lại hoàng thất vì sao đến Britain bên này hỗ trợ. Hạ mới nói xong lập tức nhớ lại Adam lời nói, trên thế giới còn có một tối tăm nhất, lấy các quốc gia thủ lĩnh tạo thành. Đem toàn bộ thế giới bao phủ ở hắc ám dưới bóng mờ tổ chức hắc ám nghị hội. Cái này tên để bạch hồ hơi kinh ngạc nhìn hạ Shinichi mắt. Ngươi còn biết hắc ám nghị hội? Adam trước khi chết lặng lẽ nói với ta. Phải, hắn đều đã giải đến cấp độ này rồi sao? Thảo nào sẽ bị giết. Tỷ tỷ, ngươi không phải dự định nói cho ta biết thật có cái hắc ám nghị hội tổ chức đi? Adam hắn nói đã đem Yaya tài liệu đưa lên, chính là vì để hắc ám nghị hội đuổi theo giết Yaya à. Cái này cũng biểu thị, hạ mới gần cùng hắc ám nghị hội là địch, người sợ cay rắm, hắc ám nghị hội thế lực e rằng trải rộng toàn bộ thế giới. Nhưng có một địa phương bọn họ tuyệt đối vào không được. Đó chính là Hoa Hạ, Bạch Hồ thản nhiên nói. Hoa Hạ tự cổ liền do mấy đại gia tộc gác, bế quan tỏa cảng cũng không cho ngoại nhân đi vào. Bất luận cái gì tổ chức, gia tộc, đều không biện pháp đại quy mô xâm lấn Hoa Hạ. Miễn là vào Hoa Hạ địa bàn, là long ngươi được đang nằm, là hổ ngươi được nằm. Điểm ấy hạ mới ngược lại là biết. Lúc đó Disney gia tộc Loto cũng nói, căn bản không biện pháp xâm lấn Hoa Hạ. Hoa Hạ tự thành nhất thể, cự tuyệt bất luận cái gì ngoại nhân dung nhập, tuy là hết thảy gia tộc ở nội chiến, nhưng, đang đối với bên ngoài phương diện, là rất thống nhất, sở lấy, Loto chỉ có thể mượn cái xác, để hạ mới thay hắn ở quốc nội phát triển Disney dây chuyền sản nghiệp. Bạch Hồ Ly thản nhiên nói, đại quy mô quân bị bọn họ vận không vào đi. Đại quy mô nhân tài bọn họ đi vào phải bị giám thị. Ngươi sợ cái gì? Tối đa khởi xướng quốc chiến. Tuy là hắc ám nghị hội khả năng thực biết làm được, nhưng Hoa Hạ quốc lực nhưng là nhiệt hạch vũ quốc gia. Thật đánh nhau, địa cầu đều sẽ bị bom nguyên tử cho đánh đắm. Đến lúc đó toàn bộ nhân loại cùng chết. Hắc ám nghị hội không có ngu như vậy. Hình như là như thế cái đạo lý. Ngươi làm việc có thể hay không dùng điểm đầu óc? Tỷ tỷ, có thể nói hay không đừng thẳng như vậy bạch. Bên cạnh ta chỉ cần có sẽ động đầu óc người là được. Ngươi từ đâu học được bộ này lý do thoái thác? Cái này không phải có tỷ tỷ ngươi sao? Hạ mới vốn muốn nói hạ Loan Loan, suy nghĩ một chút đổi thành lấy lòng bạch hồ. Bất quá bị nàng một chữ đuổi rồi. Cút, tổng kết lại nói đúng là. Chỉ cần trở lại Hoa Hạ, hắc ám nghị hội kỳ thực cầm hạ mới, đêm hè không có gì biện pháp. Hoa Hạ bế quan tỏa cảng thật lợi hại, bất luận cái gì thế lực cũng đừng nghĩ thấm vào. Bọn họ tối đa cũng liền phái một số người đi vào truy sát đêm hè. Nhưng người nào giết ai còn khó nói đâu. Cái này sao vừa nghĩ, hạ mới liền an tâm sinh ra. Cảm giác thấy Hoa Hạ thật đúng là một tốt địa phương. Cho nên, việc cấp bách vẫn là ngày mai tỷ thí. Tỷ tỷ, ta đi bây giờ đường đều khó khăn, ta phỏng chừng ngày mai sẽ đọng ở sân tỷ võ à. Ngươi có thể nhất định phải giúp ta, ngươi mới vừa không trả nghi vấn lời của ta kia mà sao? Sao có thể à, ta nghi vấn ai cũng sẽ không nghi vấn ngươi à. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi từ lúc nào bắt đầu vô sỉ như vậy? Quả nhiên là bởi vì nữ nhân sao? Hạ mới hết chỗ nói rồi. Tỷ tỷ, ngươi cứu mạng a, biến. Ta bàn giao thế nào ngươi? Ngươi thế nào làm việc? Bạch Hồ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hạ mới. Nhìn Hạ mới rất là chột dạ rũ đầu xuống. Ta, làm sao vậy? Hạ mới làm ra một bộ ngây thơ không biết dáng vẻ. Điều này làm cho Bạch Hồ càng sinh khí. Ta để cho ngươi chỉ ít giết chết một cái đêm hè. Ngươi làm xong rồi ấy ư? Còn để cho nàng cầm đi gen. Thực sự là phế vật. Ta nuôi không ngươi lớn như vậy. Ta tận lực. Ta đây không phải đánh không lại nàng sao? Chuyện phiếm. Ta không muốn quản ngươi. Bạch Hồ nói xong nhấc chân liền chuẩn bị đi. Hạ mới vội vã ôm đi tới. Ôm lấy Bạch Hồ mềm mại tiểu eo nhỏ. Tỷ tỷ, người cứu mạng a, cút ngay, người cút ngay cho ta. Nhưng phía sau liền thấy Bạch Hồ liên đả mang đạp, hướng về phía Hạ Shinichi trận quyền đấm cước đá. Mà Hạ mới liền cùng thuốc cao bôi trên da chó tựa như ôm Bạch Hồ. Bỏ rơi đều thoát không nổi. Hai người dây dưa một lúc lâu. Bạch Hồ cuối cùng là nữ sinh. Rất nhanh thì không còn khí lực. Mà Hạ mới cái này da dày thịt béo, miễn là Bạch Hồ bất động dao găm, thật đúng là đánh không thương hắn. Làm nhưng Hạ mới ngoài mặt vẫn là sẽ làm ra một bộ đau chết luôn, đau chết luôn, ta muốn bị ngươi đánh chết, một bộ ủy khuất dáng vẻ, tới để Bạch Hồ hả giận. Tổng xem như là chịu đựng đến Bạch Hồ khí ra đủ rồi, cũng không còn khí lực gì. Bạch Hồ lúc này mới nũng nịu nói, cút ngay, đừng ôm ta, tỷ tỷ, vậy ngươi về sau còn có nghe hay không ta? Nghe, tuyệt đối nghe, cam đoan nghe, cái gì tất cả nghe theo ngươi, về sau ngươi nói coi là, ngoặc kép chấm chấm, cái này còn không sai biệt lắm, nhanh lên cho ta buông tay, phải phải, Hạ phát hiện mới Bạch Hồ có nhả dấu hiệu. Lúc này mới vội vã buông tay. Hắn đối với Bạch Hồ cảm tình rất kỳ diệu. Bạch Hồ có điểm giống chiếu cố hắn, lôi kéo hắn lớn lên mụ mụ, nhưng lại luôn là đối với hắn quyền đấm cước đá, còn di chuyển dao găm. Nhưng Hạ mới cực kỳ tinh tường đối phương không phải thật muốn giết mình. Nàng là bác sĩ, hạ thủ rất có đúng mực, mặc dù nhưng chưa từng đối với mình nói quá một câu lời hữu ích. Nhưng thật ra là cực kỳ chiếu cố mình. Tựa như nàng trễ như thế qua đây, tổng không đến mức là tìm chính mình tán gẫu. Bằng lòng định, ngay từ đầu chính là định giúp mình. Con là la không xuống khuôn mặt tới. Hạ phát hiện mới Bạch Hồ tương đối khá mặt mũi. Hoặc có lẽ là có điểm ngạo kiều. Điểm ấy, Hạ mới vẫn là nhìn ra tới. Như quả đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn còn nhìn không ra đối phương nửa điểm tâm tư, vậy còn không như chết nữa nha. Bạch Hồ hai tay hoàn ngực nhìn xa xa bầu trời nói, người đầu tiên được minh bạch hai điểm. Số một, tất vai đến từ Bỉ Hoàng thất, hắn không chỉ có thiên phú cực cao, kỳ tài ngút trời, là Bỉ cao thủ số một số hai, bản thân hắn còn là một tiểu vương gia, là có thêm rất cao thân phận địa vị, chỉ là làm việc khiêm tốn, chú ý người của hắn dịu dàng đã. Elizabeth để hắn với ngươi quyết đấu, nếu như ngươi thua, cũng sẽ bị hắn giết chết. Sau đó Britain cùng Bỉ thông gia, cái này tránh hợp nữ vương kỳ vọng, nhưng nếu như ngươi thắng, giết hắn đi, ngươi cũng sẽ bị Bỉ Hoàng thất truy sát. Đừng nói cái gì miễn trách hiệp nghị thư. Ngươi giết Bỉ Hoàng thất tiểu vương gia, hoàng thất không đem ngươi giết trở về, mặt mũi hà tồn, ngoặc kép chấm chấm. Á đù, Hạ mới nghe thế không nhịn được văng tục, thầm nghĩ, quả nhiên tối độc phụ nhân tâm a. Sau đó ngươi được minh bạch điểm thứ hai, Elizabeth thân thể đã một ngày không bằng một ngày, thân thể nàng nếu là tốt, thậm chí đều không tới phiên những người khác thượng vị, luận chính trị đầu não, trị quốc tài hoa, không ai có thể cùng với nàng so sánh với, nhưng nàng không thể tiếp tục ở tại nơi này hoàng đô. Nàng lấy được tuyết sơn sơn lâm, đi không khí sạch sẽ lạnh tanh địa phương đợi, dùng tốt phương pháp đặc thù liệu dưỡng thân thể. Trên cơ bản, nàng vậy cũng biết mình thân thể, cố gắng nhịn cái ba ngày, chính cô ta trở về thiên hết cách, ngươi cảm thấy ngươi mệnh có mạng của nàng đáng giá sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.